máu trắng chảy vào trái tim, đó là trái tim trong suốt đập thình thịch như thủy tinh, máu trắng chảy trong đó. Bạch Phượng Hoàng thấy Miêu Nghị tạm dừng thì nhắc nhở, ở trong trái tim, Miêu Nghị lại thi pháp vào sâu hơn, tiến vào trong trái tim Bạch Phượng Hoàng nội thị. Không xem không biết, nhìn rồi hết hồn. Trong tim của đối phương bị người mở ra không gian nhỏ, hoặc nên nói là bày một trận pháp. Một ngọn lửa như sóng nước vô hình vạn vẹo đốt cháy trong trận pháp. Người khác không biết lửa vô hình này nhưng Miêu Nghị rất rành, là Tâm Diễm. Miêu Nghị quá giật mình, nỗi lòng dao động khó tả. Không ngờ có người để lại một lũ Tâm Diễm trong trái tim của nữ nhân này. Miêu Nghị đại khái hiểu tác dụng của trận pháp loại nhỏ này là kiềm chế Tâm Diễm, nếu có người phá hủy trận pháp thì Tâm Diễm sẽ đốt cháy trái tim của nàng ta. Miêu Nghị mở mắt ra nhìn Bạch Phượng Hoàng, kinh ngạc hỏi. Là nàng bày trận pháp này, Miêu Nghị không biết làm cách nào nhờ cậy ngoại lực để khống chế Tâm Diễm. Bạch Phượng Hoàng nói, bớt nói nhảm đi, ta chỉ hỏi ngươi có thể lấy ngọn lửa vô hình kia ra không? Miêu Nghị trầm ngâm nói, sao ta biết nàng nói chuyện giữ lời không? Bạch Phượng Hoàng nhướng mày nói, tức là ngươi có thể lấy ra. Miêu Nghị trả giá, đưa ta và người của ta ra ngoài trước, rời khỏi đây xác nhận an toàn rồi ta mới giúp nàng lấy ngọn lửa vô hình ra. Cách chương.